Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 405, chỉ điểm Giang Sơn. Tần Phi ba người đánh xong cầu, tại tất cả mọi người ngưỡng vọng nhìn chăm chú bên trong, đang muốn nhẹ lướt đi, lúc này một cái thô cuồng thanh âm gọi bọn hắn lại. "Uy, ngươi cứ đi như thế sao?" Tần Phi nhìn lại, là cái kia màu vàng nhạt váy dài mỹ nữ. Nàng cắn môi tiếp cận Tần Phi, không nghĩ tới nàng vóc người xinh đẹp như vậy, thanh âm vậy mà như thế khó nghe. Cái thế giới này đúng là công bằng, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Tần Phi tâm bên trong đối nàng điểm số lại giảm bớt mấy phần. "Làm sao? Mỹ nữ có chuyện gì sao? Ta đêm nay có rảnh." Tạ Đông qua xem xét là nàng, trước tiên liền lộ ra lão sắc phê sắc mặt. "Ta không có bảo ngươi, ta kêu hắn đâu, ngươi câm sao sao?" Mỹ nữ xem ra là sông Tần Phi mà đến rồi. "Ngạch." Đông qua tự chuốc nhục nhã, đi một bên. Long Đằng Phi nhìn về sau, rất hiểu chuyện giữ chặt Đông qua đi lên phía trước. "Tần Phi, ngươi chậm rãi trò chuyện, chúng ta đi phía trước chờ ngươi." "Làm sao vậy? Mỹ nữ, ngươi có chuyện gì?" Tần Phi cảm giác không hiểu thấu. "Ngươi vừa rồi chơi bóng nện vào ta, ngươi biết không? Ngươi chẳng lẽ không nên nói một tiếng xin lỗi à? Ta chỗ này còn đỏ lên một khối đâu." Mỹ nữ vừa mới thất tình, hiện tại liền muốn điên cuồng một thanh, cho nên hành vi quả thật có chút không phù hợp lẽ thường. Nhưng là nàng bản thân liền là một người như vậy. Nàng nhìn Tần Phi vừa rồi biểu hiện, đơn giản có thể dùng kinh động như gặp thiên nhân đến khái quát. Cho nên liền lấy dũng khí đến nhận thức một chút. Nàng không biết Tần Phi chỉ là một cái cao nhất nam sinh. "Ngạch, vậy xin lỗi doài, ta hiện tại có thể đi rồi sao?" Tần Phi hiện tại nhận biết mỹ nữ tương đối nhiều. Nàng cái này một cái mặc dù không tệ, nhưng không có đặc biệt. Với lại phía trước Long Đằng Phi cùng Đông Qua vẫn chờ. "Ngươi vậy quá không chịu trách nhiệm đi. Ta hiện tại đầu còn có chút choáng đâu. Ngươi ít nhất chờ ta hoàn toàn không có vấn đề mới đi a, nữ tử một khi tao." Thật sự là hoa văn chồng chất. "Ngạch, bằng hữu của ta còn đang chờ ta, cho nên tha thứ ta không thể tòng mệnh." Tần Phi vậy có muốn cười. Hiện tại mới bắt đầu ôm đầu biểu thị choáng đầu. "Này nương môn là muốn người già bị đụng a. Vậy ngươi nói một chút ngươi là cái nào hệ? Tên gọi là gì? Ta có việc tìm ngươi. Còn có lưu lại ngươi số điện thoại." Mỹ nữ rốt cục bại lộ mình. Long Hoài nhất trung cao nhất lớp 8 Tần Phi. "Điện thoại sao sao sao sao sao sao sao sao sao, không phải. Ngươi là học sinh cấp 3. Mới cao nhất. Làm sao không giống sao?" Tần Phi hiện tại thân thể đúng là có chút thành thục. "A, nhỏ như vậy a." Chấm ngoặc kép. Mỹ nữ trong nháy mắt có chút uể oải. "Ha ha, số tuổi là có chút ít. Bất quá địa phương khác không nhỏ a." "Cái gì không nhỏ?" "Ha ha, không sao, ta đi trước." Tần Phi không nghĩ lấy cùng nàng có thể có cái gì gặp nhau, liền là đùa giỡn một chút mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mỹ nữ choáng váng. "Nhỏ như vậy, có thể ăn nha. A thật tà ác a. Nhanh như vậy sao? Đêm nay ước ngươi sao?" Đông qua một mực đang nơi xa nhìn xem hai người bọn họ nói chuyện phiếm, trong lòng ngứa, cảm giác khó chịu. "Ước cái đầu của ngươi. Ngươi cho rằng ta là Diêu Minh à? Bụng đói ăn quáng." Tần Phi bó tay rồi. Đông qua, Tần Phi cái này bức rất nhiều hồng nhan. Cao nhất tứ đại mỹ nữ, ngoại trừ Tiểu Bạch tất cả đều cùng hắn cấu kết, cho nên ánh mắt cùng chúng ta không giống nhau. Long Đằng Phi cũng là có chút điểm chua. "Không phải, ta nhìn nữ sinh này nhìn ngươi ánh mắt, đơn giản liền muốn xuất thủy a. Ta cảm giác có thể lên. Ngươi không phải cho ta a." Đông qua nói lời kinh người. "Ngươi muốn thì lấy đi a, điện thoại đâu? Có sao ta ước nàng. Đi, ta phát cho ngươi." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba người một bên tranh luận. Rất nhanh Long Trạm Sư Phạm cổng quà vặt đường phố. Ăn một bữa trạm sư đặc thù xong ra sữa. Vì sao gọi là xong ra sữa? Cái này lại được phổ cập khoa học một cái. Ta đây là một cái mỹ thực. Tên như ý nghĩa, liền là hai tầng sữa. Trước đem sữa bò đổ vào bát bên trong làm nóng, sau hội ngưng kết một tầng váng sữa. Tại tầng này váng sữa bên trên phá một lỗ nhỏ. Đem sữa đổ ra, váng sữa lưu tại đáy chén. Đổ ra sữa bò đầy đủ hỗn hợp lòng trắng trứng cùng đường. Quấy sau đổ về nguyên lai trong chén. Hầm tốt, lại làm lạnh. Dạng này lại có một tầng váng sữa. Tên cổ xong ra sữa. Nơi này xong ra sữa. Là có tiếng ăn ngon. Tần Phi này ngày là lần đầu tiên ăn. Chưa cửa vào, đã nghe đến mãnh liệt nồng đậm mùi sữa thơm. Cửa vào lại non vừa trơn lại ngọt lại hương. Trong nháy mắt để Tần Phi nghĩ đến biểu tỷ. Cũng không biết vì cái gì. Để Tần Phi tràn ngập mơ màng. Lão bản thêm một chén nữa. Ta cũng muốn. Tạ Đông qua cùng Long Đằng Phi đánh xong cầu về sau. Thật sự là tình trạng kiệt sức. Thật sự là đói quá sức. Lập tức liền phai cát tắt một bát. Mẹ nó. Hai người đây là trâu uống nước à. Có thể ăn đến cái gì hương vị sao? Tần Phi cảm giác hai người này ăn như vậy pháp. Đơn giản phung phí của trời. Mẹ, cái kia số 8, vừa mới cho ngực ta trước nơi này một khuỷu tay. Chơi bóng thời điểm không cảm thấy có vấn đề. Hiện tại ngực rất đau. Đông qua phàn nàn nói. Điêu, ta đều sắp bị 15 đánh chết. Về sau đừng đến dạng này sân bãi đánh. Thật hắn a không thích hợp a. Đi ngược hành hạ người mới không tốt sao? Long Đằng Phi thân thể nhất gầy yếu, cho nên một mực ở vào bị treo lên đánh vị trí. Chậm rãi thành thói quen. Chúng ta nay ngày cũng coi là đánh ra trò. Cuối tuần lại đến khẳng định sẽ rất nhiều muội tử chuyên đến xem chúng ta. Nay ngày tranh tài xác, thực rất có ý tứ. Để Tần Phi lại lần nữa tìm về lúc trước sơ chung chơi bóng rổ niềm vui thú. Tràn ngập đối kháng, tràn ngập kích tình, Tần Phi ngươi tê liệt, ta chỗ này liền không thể không nói ngươi. Ngươi này ngày thực sự quá độc a. Ta nhiều như vậy không vị đều không truyền cho ta. Mình đoạt xong danh tiếng. Tạ Đông qua ăn hai bát xong ra sữa. Tinh thần tốt nhiều, bắt đầu thu được về tính sổ. Ta cũng muốn nhiều truyền cho ngươi. Nhưng là mẹ nó ngươi tâm tư đều không tại trên sân bóng a. Ngươi nói ngươi có bao nhiêu tiền không có tiếp nhận. Tần Phi phẫn nộ. Đằng sau truyền cho hắn luôn sai lầm. Tao. Cái này không thể trách ta. Ngươi quá đột nhiên. Ta không có phản ứng kịp a. Đông qua. Đừng giả bộ. Cái này một đợt ta đứng trong không khí. Còn mẹ nó ngươi cũng là say. Một mực chằm chằm cái kia màu vàng nhạt váy dài nữ nhìn. Ngươi là chưa từng thấy nữ nhân à. Cái kia nữ có đẹp mắt như vậy sao? Long Đằng Phi đương nhiên cũng biết Đông qua cái này bức là ai. Mẹ, Tần Phi ngươi thực sự thật là đáng tiếc. Thà giết lầm chớ không tha lầm a. Quá lãng phí. Đông qua biểu thị tiếc hận. Ngươi cũng sẽ chỉ miệng pháo. Nếu như mỹ nữ hiện tại đứng ở trước mặt ngươi. Nói đi theo ngươi mướn phòng. Còn mẹ nó ngươi khẳng định lại sợ. Long Đằng Phi vẫn là hiểu rất rõ Tạ Đông qua. Kỳ thật Tạ Đông qua không phải diêu minh. Hắn chỉ là qua miệng nghiện cùng mắt nghiện. Thật có một cái nữ nói. Chúng ta đi mướn phòng. Hắn tuyệt đối là trốn được so với ai khác đều nhanh. Ui ui ui. Mau nhìn bên trái. Cái kia màu lam quần áo trong cùng quần jean. Ta điêu a. Tốt mẹ hắn trắng. Nàng khẳng định là chưa ăn qua nước tương a. Tạ Đông qua ăn uống no đủ. Bắt đầu dò xét qua lại mỹ nữ. Đây là bọn họ chạy tới bên này ăn cái gì thông thường tiết mục. Ân, cái này ta có thể cho ngươi 6 phân. Bộ dáng không sai, liền là quá gầy điểm. Cảm giác một trận gió liền đánh ngã. Long Đằng Phi vậy bắt đầu lời bình điểm số. Cái kia đâu? Bên phải màu đỏ giày cao gót thế nào? Ta thích cái này đáng chết nở nang. Ta cảm thấy làm sao đến vậy có 7 phân. Đông qua một bộ hèn mọn dạng. Cười dâm nói, 5 phân đi, ngực mông lớn đại tăng thêm 1 phân. Nhưng là bộ dáng không có cách nào nhìn. Long Đằng Phi là cái vô tình chấm điểm máy móc. Long huynh nhìn không ra người yêu cầu rất cao a. Tắt đèn không đều một cái dạng. Tần Phi người khác mẹ hắn lại ăn. Nhìn một chút phát biểu một cái ý kiến a, ta chỉ có một cái tiêu chuẩn. Cho ngày liền 10 phân. Không cho ngày vậy liền không phân. Tần Phi cười nói. Ha ha, vẫn là Tần Phi nghiêu bức, Mẹ, hắn cái này một đợt đã tại tầng thứ 5. Phục, Tần Phi cái này đợt tại tầng khí quyển. Ui ui ui, cái kia ngay phía trước đi tới. Ta dựa vào, này làm sao dạng vậy có 8 điểm A, Tạ Đông qua cái này tặc mi thử nhãn. Thật mẹ nó mắt sắc, ngọa tao, cái này thật có thể. Liền là đi đường là lạ, ta cho 8, 6 phân. Long Đằng Phi cũng là một mặt mê luyến. Đi đường quái là bởi vì phía dưới lỏng, cao trung mới gấp, đại học rất tùng, đông qua quả nhiên sư tòng ngũ lao động, đã có thể xuất sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi thán phục, ba người cứ như vậy, hài lòng ngồi ở bên ngoài, ăn vừa mê vừa say xong ra sữa, đối lui tới nữ sinh chỉ điểm Giang Sơn, giống như tất cả mỹ nữ đều dễ như trở bàn tay đồng dạng. Một chữ thoải mái. Cuối cùng ăn uống no đủ, lưu luyến không rời, lúc này mới hướng trường học đi trở về đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.